Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 86, Chiến Đấu Gà. Thiệu Huyền không biết cái này chim sau khi lớn lên sẽ là hình dáng gì. Cái gì tập quán, năng lực phi hành như thế nào? Có lẽ nó sẽ cùng gà không sai biệt lắm. Cũng có lẽ sẽ là ác điểu loại. Nếu là người trước, chỉ có thể coi như đồ ăn. Nếu là người sau, còn có thể dạy dỗ hạ khi liệp ưng dùng. Liền tính không thể đi săn, cũng có thể báo động trước. Dĩ nhiên, bây giờ nói những cái này quá sớm. Thiệu Huyền còn không biết này chim tiềm lực như thế nào. Nếu như không có ý nghĩa tồn tại, không cần Thiệu Huyền ra tay, những người khác cũng sẽ đem nó làm thịt. Rốt cuộc nó không phải Caesar. Caesar năm đó còn lúc nhỏ liền bị vu treo rồi bài. Liền tính không còn lang tính, cũng không ai dám ở trong bộ lạc đánh chủ ý của nó. Trong bộ lạc có băng động, liền ở dựa gần đỉnh núi địa phương. Rất nhiều người đem không ướp đồ ăn để ở nơi đó chuẩn. Bất quá đến nộp lên một bộ phận làm thù lao. Thiệu Huyền cũng thả chút thịt ở băng động. Hắn không thể đem mỗi lần mang về thịt thú toàn bộ ướp. Caesar không thích ăn ướp. Lão khắc thường xuyên ăn cái loại đó. Lâu cũng không tốt. Càng huống chi bây giờ lại thêm con chim. Tổng không thể đều cho bọn họ ăn ướp thịt đi. Thật phiền toái. Thiệu Huyền thở dài nói. Hắn có thể trực tiếp đem kia tiểu chim non vứt. Hoặc là cho Caesar khi đồ ăn. Nhưng Tổng cảm thấy. Cần phải nuôi thử. 3 ngày sau. Tiểu chim non mở mắt. Này so Thiệu Huyền dự đoán phải sớm đến nhiều. Vốn dĩ hắn cho là này chim cùng hắn đời trước đã gặp rất nhiều chim một dạng. Làm sao cũng phải 7 đến 10 ngày nay mới có thể mở ra. Không nghĩ vậy mà chỉ 3 ngày liền mở mắt ra. Lông trên người cũng nhiều điểm. Chính là còn không thể đi. Một đói liền ở nơi đó cha cha mà kêu. Miệng trương lão đại. Rất sợ người không nhìn thấy không nghe được tựa như. Này 3 ngày Thiệu Huyền đều ở nhà mình mài rũa thạch khí. Thiệu Huyền bây giờ đã có một ít cơ bản mài rũa công cụ. Cho nên giống nhau thạch khí có thể ở nhà mình hoàn thành. Lão khắc thỉnh thoảng tới xem một chút. Hắn nhường Thiệu Huyền nghỉ ngơi trước mấy ngày. Thuận tiện mài rũa điểm thạch khí đi ra. Đồ vật đầy đủ lại đi huấn luyện mà bên kia huấn luyện. Thiệu Huyền chỉ ngủ một giấc là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Này 3 ngày hắn mài rũa đi ra không ít thạch khí. Hữu dụng tới bầy cạm bẫy. Cũng có huấn luyện dùng. Còn mài rũa đi ra một nhóm càng hoàn hảo. Thả lần sau đi săn dùng. Hắn cũng định lần sau đi săn đi theo mạch bọn họ đi ra ngoài. A Huyền. Ngoài cửa có người kêu. Qua đây 2 người là bây giờ quản lý trong động sự vụ đồ cùng cả Lam. Bọn họ xách 4 con cá qua đây cho Thiệu Huyền. Bởi vì Thiệu Huyền thường cho trong động hài tử mang đồ vật. Trong động hài tử cũng thường xuyên sẽ đem cùng ngày bắt cá cho Thiệu Huyền đề cập tới mấy cái. Rất nhiều người đi ra động lúc sau liền không lại trở về. Tỉ như ở Thiệu Huyền lúc trước phụ trách trong động quản lý khố. Liền không lại trở về xem qua. Bất quá cùng Thiệu Huyền cùng một nhóm thức tỉnh mấy cái khác ngược lại trở về qua mấy lần. Bất kể bọn họ là muốn trở về khoe khoang một phen chính mình đi săn thành quả vẫn là cái khác mục. Đích, chỉ ít bọn họ không có trực tiếp cùng trong động người cắt đứt liên lạc. Dĩ nhiên, những thứ này đều là bởi vì ở Thiệu Huyền tiếp nhận bên trong động quản lý lúc sau. Cho trong động hài tử sinh hoạt mang tới một loạt thay đổi duyên cớ. Bất kể cái khác đi ra động người như thế nào. Thiệu Huyền mỗi lần đi săn trở lại đều sẽ cho trong động hài tử đưa ít đồ. Dù sao chính hắn đồ ăn đủ. Phân điểm đi qua cũng không có cái gì. Mà trong động hài tử đối với Thiệu Huyền cũng là cảm tạ. Bởi vì Thiệu Huyền, bọn họ sinh hoạt thay đổi rất nhiều. Bây giờ thân thể cũng sức khỏe không ít. Thiệu Huyền cũng không có cự tuyệt bọn họ hảo ý. Khó được 2 kéo cá qua đây. Mặc dù đối với bây giờ Thiệu Huyền tới nói. Cá cung cấp không được quá nhiều năng lượng, nhưng cải thiện hạ khẩu vị vẫn là có thể. Cả Lâm cùng đồ mỗi lần qua đây, ánh mắt đều mang hâm mộ, trở thành đồ đằng chiến sĩ quả nhiên rất hảo. Có chính mình nhà gỗ, còn có thể đi săn đạt được càng nhiều đồ ăn, dài đến cũng mau, Trước kia Thiệu Huyền không bọn họ cao. Lúc này mới phát giác tỉnh bao lâu. Liền đem trong động cái đầu lớn nhất cả năm so không bằng. Đừng hâm mộ. Không chừng sang năm liền đến các ngươi. Thiệu Huyền nhắc khối không đại ướp thịt thú cho bọn họ. Vẫn quy củ cũ. Trong động mỗi cá nhân liền ăn từng chút, chớ ăn nhiều, sẽ chết người. Thiệu Huyền mỗi lần cho bọn hắn đều là cấp bậc thấp nhất thịt thú. Đẳng cấp cao bọn họ không chịu nổi, sức nặng cũng không nhiều, nhiều hấp thu không tới. Đã từng mạch cùng lang rát cho Thiệu Huyền thịt khô cũng là cấp bậc hơi thấp một chút. Còn giống bốn răng lợn rừng hoặc là thứ cức hắc phong kia trình độ. Trong động hài tử đụng đều không thể nhường bọn họ đụng. Trước kia Thiệu Huyền không biết. Sau này biết trong này quan hệ. Liền rất nghiêm khắc mà khống chế đưa qua thịt cùng phân lượng. Chờ cả Lâm cùng đồ hai người rời khỏi lúc sau. Thiệu Huyền đề cập tới một con cá. Giết hảo lúc sau. Xé chút thịt xuống tới. Kẹp đến tiểu chim non trước mặt. Mới vừa rồi còn đem miệng chim dài đến đại đại. Ức hiếp thả trước mặt nó lúc sau liền đóng chặt lại rồi. Đổi thành thịt thú. Tiếp tục há miệng mãnh nuốt. Thật hắn mã miệng điêu. Thiệu Huyền mắng. Xách cá. Thiệu Huyền nhìn về phía nằm sấp ở một bên Caesar. Đối thượng Thiệu Huyền ánh mắt. Lại nhìn xem Thiệu Huyền xách theo cá. Caesar đem đầu sói vặn hướng một bên. Chính là không cùng Thiệu Huyền đối mặt. Cũng không nhìn Thiệu Huyền trên tay cá. Mã. Đều miệng điêu, vốn là còn muốn cầm ức hiếp uy chim. Bây giờ nhìn lại, cá bị này hai hàng ghét bỏ. Ngày thứ bảy thời điểm, Thiệu Huyền đã đem công cụ mài rũa chuẩn bị không sai biệt lắm. Dự tính cùng lão khác đi huấn luyện mà bên kia đi. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền vẫn là quyết định mang kia chim nhỏ. Bằng không này nha không chừng sẽ làm ra chút cái gì. Này chim nhỏ dài đến thật nhanh. Một ngày giống nhau, Thiệu Huyền suy đoán là không phải là bởi vì chỗ này tương đối đặc thù. Cho nên chim đều dài đến mau. Nó sinh mệnh lực cũng ương ngạnh. Thiệu Huyền không có nuôi chim kinh nghiệm. Không như vậy tỉ mỉ. Nhưng hàng này cũng sức khỏe dài đứng dậy rồi. Chính là mỗi ngày ăn nhiều. Ngủ không bao lâu liền lại cha cha mà kêu. Bây giờ này chim thường xuyên không ở trong ổ. Thiệu Huyền một không chú ý. Nó liền từ Thiệu Huyền cho hắn biên thảo trong ổ nhảy ra tới. Sau đó leo đến bàn bên cạnh dọc theo bò một vòng. Nếu là phát hiện Caesar nằm ở bên cạnh bàn mà nói. Liền trực tiếp từ nơi đó lăn xuống đi. Rơi vào lưng sói thượng. Khí đến Caesar thẳng nghiến răng. Nhiều lần thiếu chút nữa đem kỳ bắn ở vuốt sói dưới. Còn phải thua thiệt Caesar nghe lời. Biết Thiệu Huyền không nhường nó thương chim nhỏ. Cho nên mới nhịn xuống. Bằng không sớm cắn miệng trong làm quà vặt rồi. Thiệu Huyền cảm thấy này chim không chỉ có sinh mệnh lực ương ngạnh. Hơn nữa lá gan đặc biệt lớn. Mới mấy ngày liền dám trực tiếp đối Caesar mũi sói hung hăng mà mổ. Đừng xem này nha vẫn là chỉ chim non. Mổ lực rất lớn. Thiệu Huyền cho nó kẹp thịt trên côn gỗ đã có rất nhiều mổ vết rồi. Rơi vào lưng sói thượng cũng không sợ. Tiếp tục mổ, Caesar lang lông đều bị rút mấy cây. Cũng không biết nó là thật gan lớn. Vẫn là trong đầu thiếu sợi dây. Bị Caesar một chân hất bay mấy lần. Cũng thí chuyện không có. Lần sau tiếp tục ồn ào. Tiểu chim non quá ồn. Cả ngày cha cha mà kêu không ngừng. Thiệu Huyền trực tiếp cho nó lấy một tên là cha cha. Thứ 10 thiên thời điểm. Cha cha trên người màu nâu lông mau dài đến dày đặc một ít. Cũng dày, còn có thể đứng lên đi lại. Chỉ là đi nhanh liền ném xuống đất. Không quá vững, Thiệu Huyền cùng mấy ngày trước một dạng. Mang cha cha cùng Caesar trước đi qua tìm lão khác. Sau đó cùng nhau hướng huấn luyện mà bên kia đi qua. Ở Thiệu Huyền lúc huấn luyện, lão khác liền ở cách đó không xa nhìn. Cha cha hắn nhìn, lão đầu gần đây đặc thích cầm thạch trùng chọc chim. Cha cha không ăn thạch trùng. Nhưng mà nó thích mổ chơi. Lão khác dùng nhánh cây kẹp thạch trùng ở trước mặt nó đung đưa. Cha cha sẽ duỗi dài chim cổ. Còn không khí lực gì cánh cũng nâng lên một ít. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Sau đó chợt xông lên mổ. Không bao lâu, lão khác kẹp thạch trùng liền bị mổ nát rồi. Thiệu Huyền phá một vòng cạm bẫy oanh tạc lúc sau. Qua đây nghỉ ngơi. Nhìn thấy lão khắc kẹp kia đều bị mổ nát thạch trùng. Cười nói. Tính công kích quá cường. Đoán chừng là thuộc chiến đấu cơ. Thấy cái gì cũng nghĩ đi đấu một trận. Bất quá hung tàn điểm cũng hảo. Bay ra ngoài cũng sẽ không lập tức chết đói. Trừ phi tự nó tìm đường chết. Chiến đấu gà. Lão khắc ngẩn người. Sau đó cũng cười nói. Danh tự này không tệ. Về sau khẳng định so với trong núi những thứ kia dài xinh đẹp cái đuôi gà lợi hại. Thiệu Huyền suy nghĩ lại một chút trong núi rừng những thứ kia dáng người cùng đà điều tựa như gà. Rừng, nếu là cha cha về sau dài đến cùng trong núi rừng những thứ kia gà rừng một dạng đại. Còn công kích người mà nói. Phỏng đoán ở bộ lạc là không giữ được rồi. Hoặc là làm thịt, hoặc là xa xa ném. Bộ lạc sẽ không cho phép như vậy sinh vật tồn tại ở nội bộ. Bất kể nó về sau là gà dạng vẫn là ưng dạng. Đều nên hảo hảo dạy dỗ hạ. Buổi chiều lúc trở về, Thiệu Huyền đụng phải đang đi tuần đội trực đà. Vừa vạn, còn định nhường người cho ngươi nhắn lời. Không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải. Đà nói, vu nhường ngươi ngày mai lên núi một chuyến. Đã biết, ta ngày mai lên núi. Có thứ tốt, đà thấp giọng nói. Trả lại cho Thiệu Huyền một cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Cái gọi là thứ tốt, đại khái là liên quan tới thanh tạc. Thiệu Huyền trong lòng minh bạch, nói cái tạ, liền rời đi, đi trở về thời điểm. Thiệu Huyền mở ra túi da thú nhìn nhìn bên trong tựa hồ lại đang ngủ gật chim. Suy nghĩ ngày mai muốn không muốn đem nó cùng nhau mang theo núi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.